Ngự Quỷ Nhân, tập 264. Liễu Thanh Thanh có chút phát điên. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định là do Bưu Điện Quỷ xảy ra vấn đề. Nhiệm vụ đưa thư lần này chính là nhiệm vụ hẳn phải chết. Bưu Điện Quỷ muốn giết chết toàn bộ những người đưa thư tầng 4. Cái này cùng với việc Bưu Điện Quỷ tầng 4 bị lệ quỷ xâm lấn có liên quan rất lớn." Sắc mặt của Dương Gian âm trầm nói: "Không, cái này không phải là do Bưu Điện Quỷ xảy ra vấn đề, mà là thành viên trong đội của chúng ta có vấn đề." Hắn nghi ngờ cô gái từ kỳ dân quốc kia xuất hiện đã khiến cho độ khó của nhiệm vụ đưa thư lần này gia tăng. Vì cái gì bà lão kia đã xuống xe nhưng lại biến mất cho đến giờ mới xuất hiện? Bởi vì Liễu Thanh Thanh xuất hiện là do cô ta còn sống, đồng thời tham gia vào nhiệm vụ đưa thư lần này. Tuy nhiên hiện tại nói về chuyện này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Lý Dương lập tức nhìn qua: "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đối kháng chính diện chúng ta không có phần thắng chút nào, chỉ có thể giống như là Chu Đăng, đem quỷ dẫn đi, tranh thủ thời gian. Tôi có thể dùng hai chân của thi thể ân ca ghép lại hai chân, khôi phục hành động, mang đi một con lệ quỷ." Lúc này, hắn cũng bắt đầu lựa chọn hy sinh. Nhưng kế hoạch lần này phải cần Liễu Thanh Thanh phối hợp, cô ta cũng nhất định phải dẫn đi một con lệ quỷ. Đội trưởng cậu mới có thể còn sống. Sau đó một người hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, tiến về Bưu Điện Quỷ tầng thứ 5. Liễu Thanh Thanh lập tức nói: "Tại sao là hắn sống sót mà không phải là tôi?" "Ngậm miệng lại đi!" Lý Dương quát nói. "Cô thì tính là cái gì chứ? Chỉ là một tiểu nhân vật, sống hay chết cũng đều không có quan trọng. Đội trưởng không thể tán thân ở nơi đây. Một mình hắn liền có thể ảnh hưởng đến thế cục cân bằng ở bên ngoài. Cô thì làm được cái gì chứ? Còn sống bất quá là ở trên thế giới này gia tăng thêm một dân cư mà thôi. Cô sẽ làm người phụ trách hay sao? Cô sẽ đi xử lý sự kiện linh dị sao? Cô ngay cả Bưu Điện Quỷ đều xử lý không có được. Bất quá là một người quỷ nhân, có cũng được mà không có cũng không sao." "Cậu nói cái gì? Mạng của hắn là mạng, mạng của Liễu Thanh Thanh tôi không phải là mạng hay sao? Cậu đã cảm thấy tôi có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy mọi người liền dứt khoát ở chỗ này cùng chết chung là được rồi. Dù sao tôi cũng không thua thiệt bất luận người nào, cũng không cần thiết lấy mạng của mình để đi giúp hắn ta." Liễu Thanh Thanh cũng là vô cùng tức giận. Lý Dương mang theo sát ý nhìn chằm chằm cô ta. "Đội trưởng nói đúng, cô là một nhân tố không có ổn định, hẳn là lúc trước nên bị xử lý. Tôi trước đó không đủ quyết đoán, nếu không tôi hẳn là tự mình động thủ." "Không cần thiết cãi lộn đâu, bây giờ còn có một phương pháp. Đó là phóng thích nguyên rủa của hộp âm nhạc, phối hợp với quỷ xúc sắc, có lẽ có thể ngăn chặn một con lệ quỷ." Dương Gian giờ phút này nói. "Nếu như sử dụng bóng mây màu đỏ thì có thể thực hiện được hay không?" Lý Dương nói. "Không, phương pháp này không có được đâu. Dương Tiểu Hòa vừa xuất hiện liền sẽ bị xóa đi. Cô ta trừ việc làm cho quỷ lại tăng thêm một con. Nếu lúc đó xem như là dùng bóng bay màu đỏ đưa tiễn một con lệ quỷ thì cũng là một tăng một giảm, số lượng quỷ cũng không có chút thay đổi nào." Lý Dương cũng là đang nhanh chóng suy xét, trên trán của hắn ta cũng tràn đầy mồ hôi, bởi vì thời gian của bọn hắn thật không còn nhiều lắm. Quỷ một trước một sau chính là dọc theo con đường đất nhỏ này mà đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Tiểu Hà cũng lạnh cả người, bàn tay cô ta trắng bệch, nắm chặt bóng bay màu đỏ ở trong tay. Nhưng cô ta cũng hiểu rõ, hôm nay chỉ sợ là chấm dứt. Liễu Thanh Thanh không đồng ý làm mồi nhử, phương án của Lý Dương không có cách nào thực hiện được, mà phương pháp đối kháng lệ quỷ lại toàn bộ là vô dụng. Lý Dương lại nói, "Nếu như hiện tại có một cây quỷ nến màu trắng thì tốt rồi, còn có cơ hội." Dương Gian không nói lời nào, hắn chỉ là buông xuống cái quan tài màu đỏ. "Quỷ nến màu trắng mang đến thì như thế nào? Nhiều lệ quỷ như vậy căn bản là không dám sử dụng ở đây. Ở bên trong phiến rừng già thắp một quỷ nến màu trắng, để lúc đó đối mặt không chỉ là hai bà lão này mà là một đám lệ quỷ tập kích." Lý Dương nói, "Cũng đúng, thật không có cách nào sao?" Dương Gian không có trả lời, hắn cũng đang suy xét. Nhưng quỷ lại không cho bọn hắn thời gian để suy xét. Mặc dù con quỷ kia hành động không có nhanh, thế nhưng đang không ngừng tới gần. Liễu Thanh Thanh cách gần đó lần nữa đang phai màu. Trừ cái đó ra, người bình thường như là Dương Tiểu Hòa cũng bị ảnh hưởng. Thân thể cô ta đang mơ hồ, đang biến mất. cô ta đang bị xóa đi. Ngay cả cái bóng bay màu đỏ trong tay cũng đang phai màu. Bà lão âm u đầy tử khí, sau khi hóa thành lệ quỷ, cực kỳ là khủng bố. Giữa tình huống lệ quỷ quấy nhiễu, vô luận là sườn xám màu đỏ trên người của Liễu Thanh Thanh hay là bóng bay màu đỏ trong tay của Dương Tiểu Hòa đều đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được phai màu rõ rệt. Điều này có nghĩa linh dị bị áp chế. Bất quá bóng bay màu đỏ là không có cách nào bị xóa đi. Thứ này vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là tạm thời đã mất đi một loại lực lượng linh dị nào đó. Bóng bay màu đỏ sau khi phai màu thì đang chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, cuối cùng rơi tại trên mặt đất, thậm chí cũng không có cách nào trôi nổi ở trên không trung. Nhưng trước mắt không phải là lúc quan tâm đến chuyện này. Trước sau hai con lệ quỷ đang tiến tới gần sát, đám người đang gặp linh dị tập kích khó có thể tưởng tượng được. Dương Giang! Dương Tiểu Hà mở to hai mắt, nhìn về phía của Dương Giang. Cô ta chỉ là hô lên một cái tên này, chưa hề nói ra lời gì khác, bởi vì cô ta hiện tại đang biến mất. Loại biến mất giống như là một loại ban ân. Bởi vì cô ta không cảm giác được mảy may thống khổ, chỉ là từng chút một, thân hình của mình lại trở thành nhạt đi. Thân thể đang từ trên thế giới này bị xóa đi. Đồng thời trước mắt của cô ta, thân hình của con lệ quỷ thứ ba hiện ra. Vẫn là bà lão âm u đầy tử khí. Cô ta thân là người bình thường, tốc độ bị xóa đi quá là nhanh. Nếu như là người của Nhân còn có thể dựa vào thân thể khống chế quỷ đi ngăn cản một chút, làm chậm lại tốc độ bị xóa đi. Chỉ là qua mười mấy giây, toàn bộ thân thể của Dương Tiểu Hòa hoàn toàn mơ hồ không rõ. Sau đó lại qua thêm vài giây đồng hồ cuối cùng, một chút hình dáng đều đã tại trước mắt mọi người biến mất, hoàn toàn bị lực lượng linh dị của lệ quỷ xóa đi. Còn quỷ thứ ba giống như là trống rỗng xuất hiện, thay thế Dương Tiểu Hòa, thành công xâm lấn đến nơi này. Tại vị trí của Dương Tiểu Hòa, một cái bóng bay màu đỏ đã mất đi sắc thái, rơi ở nơi đó không có động tĩnh. Xong rồi, đã quá muộn. Dương Tiểu Hòa biến mất, Lý Dương trực tiếp bị quẳng tại trên mặt đất, thân thể của hắn ta cũng đã trở thành nhạt đi. Mà tốc độ bị xóa đi đang nhanh chóng tăng lên, bởi vì lại có thêm một con quỷ. Linh dị ảnh hưởng gia tăng, trình độ kinh khủng cũng tăng lên. Đội trưởng, sẽ bỏ thư đi. Tôi tin tưởng lấy năng lực của đội trưởng cậu thì có thể chống cự được sau khi việc đưa thư bị thất bại. Cũng có thể tránh né lệ quỷ tập kích, không cần thiết lại ở đây. Lý Dương cũng nhìn về phía Dương Giang. Hắn biết một mình Dương Giang là có thể rời đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, lệ quỷ có thể xử lý Dương Giang cơ hội là rất ít. Mặc dù trước mắt con lệ quỷ này rất là đáng sợ, nhưng tuyệt đối không đủ để xóa đi đội trưởng. Nếu như làm được, lần trước con lệ quỷ này đã thành công. Dương Giang nhìn thoáng qua nơi Dương Tiểu Hòa biến mất, lại nhìn qua Lý Dương. Cậu nói đúng, quá muộn rồi. Số lượng quỷ đã biến thành 3. Nhiệm vụ đưa thư chủ động là thất bại. Xem như tôi sẽ bỏ thư thì ý nghĩa cũng không có lớn. Chúng ta đối mặt với quỷ cùng nhiệm vụ đưa thư không có quan hệ gì. Cho nên, xé hay không xé thì cũng có cùng một kết quả. Nếu như Liễu Thanh Thanh chịu hy sinh, tình huống lần này sẽ không biến thành như vậy. Lý Dương lại mang theo mấy phần không cam lòng nói. Đồng dạng đều là chết, vì sao không chọn một kiểu chết chính xác? Nếu là Liễu Thanh Thanh chịu phối hợp hành động, thì Dương Giang cùng với Dương Tiểu Hòa còn có thể sống sót. Lần này nhiệm vụ đưa thư xác suất lớn là có thể hoàn thành. Mặc dù đại bộ phận đều chết hết, nhưng ít ra để lần hy sinh này là đáng giá, là sinh ra giá trị. Nhưng hiện tại, bất quá hết thảy cũng không có ý nghĩa nữa. Ba con quỷ xuất hiện ở xung quanh, những người còn lại đã không còn cách nào đi ứng đối. Thân thể Lý Dương đang biến mất, hắn cũng nhìn thấy thân thể của Liễu Thanh Thanh đang biến mất. Chỉ là Liễu Thanh Thanh biến mất không phải là toàn bộ, mà là một ít bộ vị trên thân thể. Chỉ có hai tay, còn có gương mặt kia là đang bị xóa đi. Phần lớn bộ phận trên thân thể vẫn tồn tại như cũ. Lúc này Lý Dương thấy rõ ràng, dưới cái sườn xám màu đỏ kia, Liễu Thanh Thanh căn bản cũng không phải là thân thể của người sống, mà là một cái tượng gỗ. Con rối kia không có cánh tay, không có mặt. Cho nên, sau khi bị xóa đi bộ phận thân thể thuộc về Liễu Thanh Thanh, thì quỷ cũng không có hoàn toàn xâm lấn tới. Chỉ là bên cạnh Liễu Thanh Thanh lưu lại một gương mặt quỷ dị của bà lão trôi nổi tại giữa không trung, cùng thân thể mơ hồ không rõ. Lý Dương cũng giống như vậy. Sau khi xóa đi Lý Dương thì lệ quỷ cũng không đủ hoàn chỉnh. Cánh tay cùng với hai chân là không có chân thực, chỉ có nửa người trên là hoàn toàn hiện ra mà thôi. Cái này cùng với dáng vẻ tàn tật của Lý Dương rất là tương tự nhau. Đội trưởng, đi đi, không nên ở lại nơi này nữa. Lý Dương cuối cùng hô lên một tiếng, hắn ném ra một cái chốt cửa gỗ cũ kỹ. Đây là món đồ quan trọng để mở ra cửa quỷ. Thông qua chốt cửa này, bất luận kẻ nào cũng đều có thể mở ra được cánh cửa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lý Dương làm xong một chuyện cuối cùng này thì hắn hoàn toàn biến mất, thi thể đều không có lưu lại, chỉ lưu lại một chút đồ vật quỷ dị mà thôi. Đồng dạng, Liễu Thanh Thanh cũng đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, mặt của cô ta không thấy đầu, hai tay cũng không thấy, chỉ còn lại một cái con rối mặt xương xám, còn có đôi giày cao gót màu đỏ đang mang ở dưới chân. Cô ta đến cuối cùng cũng không nói một câu, không biết cô ta có hối hận, không có đáp ứng phương pháp của Lý Dương hay là không, để cho mình hy sinh trở nên có giá trị. Nhưng mà tất cả đều không có quan trọng nữa. Nơi này chỉ còn lại một mình Dương Gian. Hắn cầm trong tay cây trường thương, đứng tại trên con đường đất. Bên cạnh chỉ có một cái quan tài màu đỏ làm bạn. Tất cả mọi người đều chết hết. Cố gắng lâu như vậy, từ ngày đầu tiên tiến vào bên trong cổ trạch bắt đầu. Mặc dù lần lượt có người chết đi, nhưng ít ra còn có người còn sống. Nhìn thấy hy vọng còn sống rời khỏi nơi này, nhưng mà thì hy vọng cuối cùng ở đây bị bóp tắt. Tất cả người của Nhân tiến vào bên trong cổ trạch, bao gồm người đưa thư tầng 4, trừ bỏ Dương Giang, tại ngày thứ 6 đưa tàn đã bị đoạn diệt. Người thì đã chết rồi, nhưng là quỷ thì vẫn còn lưu lại ở đó, mà số lượng quỷ đã đạt đến một tình trạng vô cùng kinh người. Sau khi xóa đi Chu Đằng, Dương Tiểu Hòa, Lý Dương, Liễu Thanh Thành, trên con đường đất này số lượng quỷ đã đạt đến 5 con. Mặc dù Lý Dương cùng với Liễu Thanh Thành biến mất, để hai bà lão xâm lấn hiện thực cũng không đủ hoàn toàn. Nhưng điều này đã không quan trọng nữa. Quỷ có mức độ kinh khủng, đã vượt qua cực hạn trước mắt mà Dương Gian có thể ứng đối. Nhiều thêm một con quỷ, cùng thiếu đi một con đều không có gì khác nhau. Đối mặt với tình cảnh tất cả mọi người biến mất, Dương Gian lộ ra rất trầm mặc. Bàn tay của hắn nắm chắc cây trường thương, trong lòng tĩnh mịch giờ phút này không hiểu, có một cổ cảm xúc mãnh liệt. Đối mặt với cái chốt cửa rơi xuống tại dưới chân, hắn căn bản là không có đi nhặt lên. Bởi vì hắn biết rõ, một khi nhặt lên, liền mấy ý nghĩa hết thảy đều đã kết thúc. Đưa thư thất bại, không lên được tầng 5 bưu điện quỷ, người chết đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Không thể đi, mình còn không có hoàn toàn thua, mình có thể nghịch chuyển tất cả. Chỉ cần mình có thể mở ra 8 tầng quỷ vực, liền có thể khởi động lại cả một khu vực, cũng như là đồng hồ quả lắc bên trong cổ trạch thời kỳ dân quốc tại thành phố Đại Đồng, để người chết đi lại lần nữa xuất hiện. Dù sao những người khác chết thời gian còn rất là ngắn, khả năng kéo trở về là rất lớn. Nhưng chỉ là mở ra 8 tầng quỷ vực là không đủ. Xem như khởi động lại thành công, quỷ vẫn còn. Vậy một màn này vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh, bi kịch cũng sẽ lại một lần nữa tiếp diễn. Khởi động lại toàn bộ khu vực chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Mấu chốt ở chỗ phải giải quyết con quỷ trước mặt. Dương Gian hai mắt đang phát tán ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Mắt quỷ tại thời khắc này giống như là khôi phục. Phía sau hắn, quỷ ảnh màu đen cao lớn lắc lư, lộ ra nôn nóng mà bất an. Giờ khắc này hắn hiểu được, tình huống trước mắt không phải một lần khởi động lại liền có thể giải quyết. Nếu như có thể thì hắn hiện tại đã khởi động lại, căn bản sẽ không để ý sau khi mở ra 8 tầng quỷ vực sẽ có phong hiểm khôi phục hay là không. Chừng chính làm khó Dương Gian chính là sau khi khởi động lại, mình nên làm như thế nào đối phó với con lệ quỷ này. Giống như là Liễu Bạch Mục lúc trước bị mình giết một lần, tiếp đó được đồng hồ quả lắc khởi động lại, nhưng sau đó vẫn là bị mình giết một lần nữa. Quá trình mặc dù là bất đồng, nhưng kết quả là giống nhau. Cho nên Dương Gian muốn nghịch chuyển kết quả này thì nhất định phải có phương pháp xử lý con quỷ này mới được. Bằng không thì khởi động lại bao nhiêu lần đều không có ý nghĩa. Quỷ vẫn còn đang đến gần, thân thể của Dương Gian cũng đang bị lên dị ảnh hưởng. Thân thể của hắn đang nhanh chóng mơ hồ, cũng đang nhanh chóng biến mất. Dường như rất nhanh, cả người của hắn giống như là những người khác, hoàn toàn bị xóa đi. Đồng thời, lại một thân hình quỷ dị mơ hồ đang từ từ hiện ra. Nhưng mà lúc này, trong quan tài màu đỏ truyền đến một tiếng va đập. Lần này động tĩnh rất là lớn, quan tài lay động. Bên trong giống như là có đồ vật gì, như là thức tỉnh. Giờ khắc này, thân thể mơ hồ của Dương Gian nhìn về phía các quan tài màu đỏ này. Một đôi con mắt đỏ tươi không có bị ảnh hưởng, vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng. Quỷ là không có cách nào xóa đi mắt quỷ. Biến mất đều chỉ là một bộ phận người sống rầu rì. Mình nghĩ ra một biện pháp. Thân thể của Dương Gian lập tức lóe lên ánh sáng màu đỏ, trực tiếp khởi động lại bản thân, khôi phục lại thân thể. Nhưng loại khôi phục này chỉ là tạm thời, chỉ có tác dụng trì hoãn thời gian bị xóa bỏ mà thôi. Tuy nhiên, chút thời gian đó đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Lúc này hắn trực tiếp túm lấy nắp quan tài, sau đó mở ra. Nếu ông đã chết, vậy liền cho tôi mượn dùng thân thể một chút. Quỷ của thời kỳ Dương Quốc nên để cho nhân vật của thời kỳ Dương Quốc đi đối phó. Sau lưng Dương Gian, quỷ ảnh đứng lên thoát khỏi cổ thân thể này, chậm rãi hướng về phía quan tài màu đỏ. Bên trong quan tài màu đỏ, một cổ thi thể mọc đầy thi bàn, mặt mũi nhăn nhèo đang nằm yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Giờ phút này, Dương Gian chủ động mở ra nắp quan tài. Hắn nhìn thấy thi thể của ông lão nằm bên trong quan tài. Thi thể vẫn giống như trước đó, không hề có biến hóa. Bộ dáng sau khi chết của ông lão vẫn là cực kỳ an tường. Lão ta đang nằm yên không hề nhúc nhích, cứ như là những động tĩnh xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Nhưng mặc kệ trước đó bên trong quan tài đã phát sinh biến hóa dị thường gì, hiện tại đặt ở trước mắt của Dương Gian cũng chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Giờ phút này quỷ ảnh đã hiện ra. Phía trên mặt của bóng người cao lớn màu đen kia xuất hiện một khuôn mặt đỏ tươi, cứ như là được vẽ ra bằng máu. Gương mặt này giống như đúc với bộ dáng của Dương Gian. Đây là dấu vết do tờ báo nhuốm máu lưu lại. Lúc này nó đã trở thành một phần ghép hình của quỷ ảnh, cho nên hiện tại quỷ ảnh đã trở hữu được năng lực sửa đổi trí nhớ của người khác. Theo quỷ ảnh rời đi, thân thể Dương Gian cũng mất đi tri giác, sau đó ngã vật xuống đất như là một cổ thi thể. Dương Gian bỏ qua thân thể của mình, mang theo mắt quỷ rời đi, chỉ để lại bàn tay quỷ cùng với nguyên rũ hộp âm nhạc ở trên thân thể. Trên bóng dáng màu đen, từng con mắt đỏ hỏn quỷ dị mở ra. Dương Gian có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Lúc này, hắn chính là quỷ ảnh, có thể bỏ qua thân thể mà vẫn còn sống. Đây chính là ỷ lại lớn nhất của hắn sau khi hắn trở thành dị loại. Dưới loại tình huống này, lệ quỷ xung quanh cũng không có cách nào xóa bỏ hắn. Thế nhưng như thế này vẫn chưa có đủ. Năng lực của quỷ ảnh không đủ để đối kháng với bà lão khủng bố kia. Nó còn thiếu rất nhiều. Cho nên, muốn thắng bà lão này, hắn cần nắm giữ lực lượng linh dị mới. Mà ở xung quanh đây, người duy nhất có tư cách này, hoặc nói người duy nhất có thể cùng bà lão trước mặt chống lại, chỉ có ông lão đã chết, đang nằm bên trong quan tài kia. Quỷ ảnh không chút do dự, chui vào bên trong quan tài. Sau đó giống như là hòa tan, nhanh chóng biến mất. Không, không phải là biến mất, mà chính là nó đang nhanh chóng chui vào trong thi thể của ông lão kia. Dương Gian không dám xác định liệu quỷ ảnh có thể khống chế được cổ thi thể này hay là không. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể duy nhất con đường này mà thôi. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Ở trong chuyện linh dị, nào có cái gì gọi là thành công 100%. Tất cả những bí ẩn, những thứ không biết đều cần phải liều mạng đi thử qua mới có thể tìm hiểu được. Hắn trực tiếp bỏ qua thân thể, chui vào khống chế một cổ thi thể vừa khủng bố vừa quỷ dị. Loại chuyện như vậy không thể nói là không mạo hiểm. Bởi vì ông lão bên trong quan tài có 89/10 là ngựa quỷ nhân từ thời kỳ Dương Quốc sống cho đến bây giờ. Mặc dù hiện tại lão ta đã chết, nhưng ai biết được bên trong thân thể của lão ta có thứ gì đáng sợ đang sống nhờ hay không. Không cẩn thận mà nói, một khi quỷ ảnh của Dương Gian chui vào, gặp phải áp chế, lúc đó đừng nói là muốn khống chế thân thể của ông lão kia, nói không chừng hắn cũng sẽ biến thành một phần ghép hình, hoàn toàn chết ở chỗ này. Cho nên đây là Dương Gian đang đánh cược bằng tính mạng của hắn. Hắn biết rõ bản thân không thể nào dựa vào quỷ ảnh mà có thể thành công khống chế lệ quỷ đã khôi phục của một vị ngược quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc được. Nhưng tình hình trước mắt lại có chút không giống. Đầu tiên, cổ quan tài màu đỏ kia nhất định sẽ có tác dụng áp chế. Thứ hai, đó chính là ông lão này chết còn chưa quá 7 ngày. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 6, ngày đưa tang, cho nên lệ quỷ trong thi thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục triệt để. Nếu đã như vậy, đây chính là cơ hội để cho Dương Gian có thể khống chế. Hắn không cần phải khống chế thi thể thật lâu, chỉ cần khống chế nó chừng 10 phút đồng hồ là được. Không, chỉ cần chừng 5 phút đồng hồ cũng được rồi. Thậm chí cho hắn 3 phút có lẽ là cũng đã đủ. Hắn chỉ cần mấy phút thời gian quý giá này mà thôi. Như vậy Dương Gian hoàn toàn có thể sáng tạo ra kỳ tích, nghịch chuyển tình thế vừa rồi. Rất nhanh, quỷ ảnh nhanh chóng biến mất. Toàn bộ bóng dáng màu đen đều đã xâm nhập vào trong thi thể của ông lão bên trong quan tài. Giờ khắc này, mọi thứ cứ như là rơi vào trong tĩnh lặng. Xung quanh, tất cả đều an tĩnh. Thi thể của Dương Gian nằm ở bên cạnh, không có động tĩnh. Dường như lệ quỷ không thèm để ý đến thi thể của hắn. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống biến mất hay là bị xóa bỏ. Cái này khá là kỳ quái, giống như thi thể không thể phát động quy luật giết người của con quỷ kia. Bởi vì từ đầu đến giờ, thi thể của ân ca vẫn nằm ở gần đó, cũng không có bị lệ quỷ để mắt đến. Mấy con quỷ ở xung quanh cũng vì thế mà ngừng hành động. Mấy bà lão đứng yên tại chỗ, cứ thế vây quanh cổ quan tài màu đỏ. Quỷ không hề rời đi, cũng không tiến thêm một bước nào. Mọi thứ giống như là bị tạm dừng vậy. Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn mà nói, thi thể ở bên cạnh quan tài sẽ là nhân chứng cuối cùng cho chuyện linh dị này. Nói cho những người đến sau biết được, chỗ này từng có một đám người bị đoàn diệt. Còn cụ thể chuyện này ra sao, có lẽ sẽ không còn có ai biết đến. Theo thời gian trôi qua, từng phút một, 30 giây, 1 phút, 2 phút đồng hồ, khoảng chừng sau 3 phút, bên trong quan tài màu đỏ đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Đó là âm thanh của cái radio. Trước đó cái radio này từng nằm ở bên trong cổ trạch. Nhưng trong ngày phúng viếng, nó đã bị Dương Gian ném vào bên trong quan tài màu đỏ. Đây là vì hắn muốn mượn nhờ lực lượng linh dị của quan tài áp chế cái radio này. Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, cái radio quỷ dị kia lại phát ra âm thanh. Tiếng sàn sạc vang lên mấy lần, sau đó nhanh chóng biến mất. Cái radio quỷ dị kia lại bắt được tín hiệu. Alo, có ai không? Tôi lại trở về rồi đây. Một giọng nói truyền ra từ bên trong cái radio. Nhưng còn chưa có nói xong câu kia, giọng nói đột nhiên thay đổi. Âm thanh lập tức trở nên lạ lẫm, bén nhọn, chói tai. Còn kèm theo một cổ hoảng sợ, nói không nên lời, giống như là bị kinh sợ. Tôi nên rời khỏi này, hắn còn chưa có chết. Tín hiệu của radio bị chặt đứt. Phía sau chỉ còn lại tiếng sàn sạc, mà rất nhanh sau đó, tiếng sàn sạc này cũng biến mất. Cái radio quỷ dị kia lại lần nữa trở thành một món đồ bình thường, yên tĩnh, không lộ ra chút quỷ dị nào nữa. Mà ngay sau khi cái radio im bặt, thì thể con lão nằm bên trong quan tài, đột ngột mở to hai mắt. Cặp mắt này giống như là bị sung huyết, đỏ ầu, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Giờ khắc này, ông lão đã chết gần 6 ngày, lại lấy một phương thức không tưởng mà thức tỉnh. Tại thời khắc ông lão này tỉnh lại, mấy bà lão quỷ dị đứng xung quanh quan tài, lập tức quay đầu nhìn sang. Bên trong con người, không hề có thần thái của người sống, mà chỉ có sự tĩnh mịch nói không nên lời. Mục tiêu của quỷ lần nữa thay đổi. Ông lão đang mở to hai mắt bên trong quan tài, đã trở thành mục tiêu mới. Quan tài màu đỏ đang nhạt dần. Tứ đồ quỷ dị mà khủng bố này đang bắt đầu bị xóa bỏ. Nhưng cùng lúc đó, thi thể bên trong quan tài đột nhiên giơ tay lên, đặt vào trong thành quan tài, đồng thời chống đỡ thân thể hư thối từ từ ngồi dậy. Cảnh tượng không thể tin một lần nữa xuất hiện. Quan tài màu đỏ đang phai màu nhanh chóng, nghịch chuyển. Vốn dĩ ban đầu nó đã ảm đạm, xám trắng, lại một lần nữa biến thành màu đỏ tươi sặc sỡ. Giờ đây, của lực lượng linh dị đang ảnh hưởng. Hết thảy lại bị một cổ lực lượng linh dị khủng bố hơn chèn ép. Giờ phút này, đừng nói là xóa bỏ cổ thi thể đang thức tỉnh bên trong quan tài, thậm chí là ảnh hưởng đến xung quanh nó cũng là điều không có làm được. Lạ lẫm, khó chịu, âm lãnh, mất khống chế. Mặc dù cổ thi thể của ông lão này đã thức tỉnh, nhưng nó giống như là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời vậy. Động tác chậm chạp, trì trệ có vẻ không được thuận tiện. Chỉ thực hiện mỗi một động tác ngồi dậy mà nó biểu hiện ra là cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói gì đến việc tự do khống chế thân thể. Nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ của ông lão lại có chút quen thuộc. Đó là ánh mắt của Dương Gian. Hắn dựa vào quỷ ảnh thành công xâm lấn thi thể của ông lão, đồng thời mạnh mẽ chiếm lấy quyền khống chế. Quỷ ảnh không thể chịu đựng quá lâu. Dương Gian cảm giác được quỷ ảnh đang khống chế thi thể của ông lão, nhưng đồng thời bản thân nó cũng bị ăn mòn. Nếu tiếp tục kéo dài mà nói, thậm chí hắn đã bắt đầu có cảm giác bản thân không thể nào đi ra ngoài. Cứ như không phải quỷ ảnh đang dùng thân thể ông lão làm một phần ghép hình, mà là quỷ ảnh đang trở thành một phần ghép hình của ông lão. Một khi tình huống kỳ phát sinh, Dương Gian sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới này. Không biết là do bản năng quỷ ảnh quấy phá, hay là do Dương Gian đánh cắp được một đoạn ký ức không thuộc về hắn từ trên cổ thi thể này. Ngay vừa mới khống chế thi thể, Dương Gian cứ như là đã biết rõ làm sao sử dụng thân thể này vậy. Hắn chậm rãi, giữa cánh tay nhăn nhèo, mọc đầy thi bàn, sau đó hướng về phía con lệ quỷ cạnh quan tài, khẽ lắc lắc. Cứ như đang muốn nói lời tạm biệt với con lệ quỷ kia, lại giống như đang phát động một loại quy luật giết người khủng bố nào đó. Nhưng con lệ quỷ trước mắt lại giống như là một hình ảnh đang bị xóa bỏ, nhanh chóng biến mất. Loại xóa bỏ này có chút giống với loại xóa bỏ của bà lão, nhưng cũng có chút không giống. Dường như loại xóa bỏ này còn đáng sợ hơn. Nó giống như là đang lau một vết bẩn ở trên gương vậy. Cho dù là lệ quỷ cũng không có cách nào kháng cự. Quỷ bị xóa bỏ hiển nhiên là đã biến mất, không để lại dù là một chút dấu vết. Đây chính là thực lực của người quỷ nhân đánh phòng ở thời kỳ Dương Quốc sao? Có thể cưỡng ép xóa bỏ dấu vết linh dị. Trong lòng Dương Gian không khỏi nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn còn chưa biết được rốt cuộc bên trong thi thể này có bao nhiêu lực lượng linh dị. Hắn chỉ đang dựa vào bản năng của thi thể cùng một ít mảnh vỡ ký ức để xem mèo vẽ hổ mà thôi. Nhưng chỉ nhiều đó lại có thể khiến cho lệ quỷ đã thành công xâm lấn đến hiện thực từ môi giới phải biến mất. Dương Gian lợi dụng quỷ ảnh để mượn xác hoàn hồn, mạnh mẽ chiếm lấy thi thể bên trong quan tài màu đỏ, đồng thời cưỡng ép khống chế để thi thể mở mắt tỉnh lại lần nữa. Giờ khắc này, Dương Gian xem như có thể sử dụng lực lượng linh dị của cổ thi thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mà ngay khi hắn vừa thao túng cổ thi thể này, cảnh tượng kinh người đã hiện ra. Một con lệ quỷ vây quanh bên cạnh quan tài, lại bị một cái vẫy tay của cổ thi thể này cưỡng ép xóa bỏ. Một bà lão quỷ dị cứ như thế biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Mặc dù con lệ quỷ xâm lấn đến thực tế này cũng không phải là ngọn nguồn, nhưng cấp độ khủng bố của nó lại rất cao. Trước đó đám người Dương Gian cũng không có biện pháp nào xử lý nó, chỉ có thể thông qua khởi động lại để tự vệ. Mà hiện tại đối với cổ thi thể này mà nói, đó chỉ là cái vẫy tay. Chênh lệch quá lớn. Giờ phút này Dương Gian cực kỳ kinh dị, giống như thấy được chuyện gì đó không thể tin vậy. Quả nhiên, đối mặt với lệ quỷ ở cấp độ này, phải dùng nhân vật cùng cấp độ mới có thể chống đỡ. Cảnh tượng như vậy khiến cho mình nghĩ đến việc xử lý những quỷ nô ở bên trong chuyện linh dị cực kỳ là nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Loại năng lực ở cấp độ này không phải là của hắn, chỉ là hắn mượn dùng tạm thời mà thôi. Một khi đạt đến giới hạn nào đó, hắn nhất định phải để cho quỷ ảnh rời bỏ cổ thi thể này. Không thể ở bên trong cổ thi thể này lâu được. Giờ phút này, Dương Gian đã dần dần quen thuộc đối với cách khống chế cổ thi thể của ông lão. Động tác của hắn không còn cứng nhắc, bắt đầu có thể thử hoạt động tay chân, thân thể, vịn vào thành quan tài màu đỏ. Ông lão với làn da nhăn nhèo, mọc đầy thi bàn, chậm rãi đứng dậy. Thân thể hơi khô gầy của lão ta khẽ lùng lầy, nhưng cuối cùng vẫn có thể đứng vững. Hai con mắt của lão ta đỏ ầu, chuyển động quỷ dị, nhìn ngó bốn phía. Cứ như là vị người của nhân thần bí từ thời kỳ Trung Quốc đã chết ở bên trong cổ trạch này, lại một lần nữa hồi quang phản chiếu, muốn nhìn lại thế giới này cùng hoàn thành một số việc vặt. Trong đầu Dương Gian lập tức xuất hiện một số đoạn trí nhớ vụn vặt. Đoạn trí nhớ này không phải là cuộc sống của ông lão hay là trí nhớ trước đây, mà chính là trí nhớ theo bản năng của cổ thân thể này. Ví dụ như là động tác tay chân khi sử dụng lực lượng linh dị, hay là một ít nguyền rủa khủng bố đang ẩn tàng bên trong thân thể này. Ở xung quanh quan tài, chỉ còn lại bốn con lệ quỷ. Quỷ cũng không có vì việc Dương Gian mượn xác hoàn hồn, tỉnh lại liền rời đi. Nó vẫn như trước tiếp tục đến gần, ý đồ xóa bỏ Dương Gian. Trước đó bà lão kia giống như là một vực sâu khủng bố, khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, nó đã trở thành một ổ gà, một trò đùa. năng lực xóa bỏ đã mất đi hiệu lực. Bốn con lệ quỷ tiếp tục đến gần, nhưng không thể khiến cho quan tài màu đỏ phai nhạt. Dương Gian hóa thành thi thể của ông lão, đứng ở bên trong quan tài, không hề nhận được bất cứ ảnh hưởng nào. Giống như loại lực lượng linh dị xóa bỏ kỳ là bị nguyền rủa khủng bố bên trong thân thể hao mòn. Loại nguyền rủa này cũng là một loại lực lượng linh dị. Vốn dĩ, nó là một loại nguyền rủa trí mạng, nhưng lại bị cổ thi thể này khống chế khi còn sống, trở thành một phần thân thể. Đã đến lúc bà nên biến mất. Hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào bà lão kia. Sau đó hai cánh tay khẽ giơ lên, vẫy qua vẫy lại. Thân thể bà lão lập tức bị xóa bỏ. Bàn tay khô gầy bẩn thỉu này đưa qua một lượt, thân thể lệ quỷ liền biến mất một mảng lớn. Bàn tay đưa qua đưa lại hai lần, thân thể lệ quỷ liền mất hơn phần nữa. Chỉ mới vẫy tay 4-5 lần, con lệ quỷ thứ hai liền biến mất. Sau khi xóa bỏ con lệ quỷ thứ hai, hai con lệ quỷ còn lại đều là những thân hình tàn khuyết, không trọn vẹn. Bởi vì đây chính là bà lão được tạo dựng nhờ xóa bỏ Liễu Thanh Thanh và Lý Dương. Bất kể là Liễu Thanh Thanh hay là Lý Dương, thân thể của bọn họ đều là không có hoàn chỉnh. Cho nên bà lão được tạo ra cũng không thể nguyên vẹn. Con lệ quỷ có uy hiếp lớn nhất đã bị Dương Gian tập trung xử lý trước nhằm tránh lưu lại hậu hoạn. Nhưng hiện tại, Dương Gian lại dừng tay bởi vì hắn cần phải làm một chuyện khác. Đó là khởi động lại toàn khu vực, nghịch chuyển tất cả. Hiện tại không thể do dự thêm, trực tiếp mở ra quỷ vực. Đây không phải là lực lượng linh dị của thân thể, mà chính là lực lượng của mắt quỷ, là lực lượng thuộc về Dương Gian. Giờ khắc này, 8 con mắt quỷ đồng loạt mở ra, đồng thời chồng lên nhau, khai quật ra tầng sâu nhất, tạo thành một cổ lực lượng linh dị đáng sợ. Bên trong quan tài lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Ánh sáng màu đỏ cực kỳ nồng đậm này quét tán ra xung quanh, mà tốc độ khuếch tán của nó rất là nhanh, có chung giống như là bị mất khống chế vậy. Lực lượng linh dị ào ạt lao ra ngoài, không chịu giảng đạo lý. Hoàn toàn không cảm nhận được mắt quỷ cơ phục. Đây không phải là do mình đang áp chế mắt quỷ, mà là nhờ vào cổ thi thể này áp chế nó. Dương Gian cảm giác được mắt quỷ vẫn cực kỳ bình tĩnh, không hề có dao động muốn khôi phục lại. Phải biết lúc này hắn đang mở ra 8 tầng quỷ vực, cái này đã là cực hạn của sự khôi phục. Lúc trước dù quỷ ảnh đã triệt để chết máy, hắn cũng không dám động vào tầng cấm kỵ này, sợ bị nó đảo cách làm chủ. Mắt quỷ khôi phục, bản thân lại biến thành một phần ghép hình của mắt quỷ. Nếu đã như vậy, cũng không cần thiết phải do dự. Trong lòng Dương Gian càng thêm buông lỏng. Hắn không kiên nể sử dụng 8 tầng quỷ vực. Hắn muốn bắt lấy cơ hội nghìn năm có một này để tìm hiểu xem cực hạn của bản thân nằm ở đâu. Quỷ vực màu đỏ cắn nuốt hết con đường đất nhỏ, nuốt luôn khu rừng bên cạnh, thậm chí còn cắn nuốt cả tòa cổ trạch ở phía xa xa. Phạm vi của nó cứ như là không hề có giới hạn vậy, đang không ngừng mở rộng. Dường như bất cứ chỗ nào ánh mắt có thể nhìn đến đều là phạm vi khởi động lại. Nhưng phạm vi quỷ vực càng lớn, càng dễ kích thích mắt quỷ khôi phục, đây là điều chắc chắn. Mà ở bên trong phạm vi của tầng quỷ vực thứ 8, tất cả mọi thứ đều không có giống nhau. Mặc dù cảnh vật ở xung quanh không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng hắn lại nhìn thấy thời gian bên trên màn hình của một chiếc điện thoại di động còn sót lại kia đang không ngừng giảm bớt. Không sai, mọi việc giống như là suy đoán trước đó của mình. Quỷ vật tầng thứ 7 chỉ ảnh hưởng đến bản thân, để thân thể mình khởi động lại. Nhưng khi mở ra quỷ vật tầng thứ 8, mình có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, khởi động lại toàn bộ. Chỉ là không biết mình có thể để cho lệ quỷ khởi động lại theo hay không. Dương Gian đang chú ý quan sát mọi thứ, hắn phát hiện con lệ quỷ vừa bị hắn mượn dùng thi thể xóa bỏ, không hề xuất hiện vì kích hoạt khởi động lại, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Tương tự, cây trường thương nứt nẻ ở bên cạnh cũng không bị khởi động lại ảnh hưởng. Thanh sài đao, đinh đóng hoa tài, cùng thân thương bằng vàng cũng không khởi động lại theo. 8 tầng quỷ vực cũng không thể nào ảnh hưởng đến cây trường thương. Tuy nhiên chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng sau đó Dương Gian liền phát hiện ra thi thể của hắn đột nhiên cử động, giống như nó bị khởi động lại ảnh hưởng. Ngoại trừ cái đó ra, quỷ ảnh của hắn dường như muốn rời khỏi thi thể ông lão, muốn đi ra quan tài, lần nữa trở về thân thể. Mình bị khởi động lại ảnh hưởng sao? Không, mình không thể khởi động lại bản thân, mình muốn duy trì trạng thái này. Dương Gian hiểu rõ, hắn đang nghịch chuyển hết thảy, nhưng bản thân cũng phải trở về trạng thái trước đó. Nhưng lúc này, hắn mới là người đang khống chế mọi thứ. Hắn có thể đưa bản thân đến tầng quỷ vực thứ 5, tránh né ảnh hưởng của khởi động lại. Đây chính là chỗ công giảng đạo lý của lực lượng linh dị. Dương Gian có thể khởi động lại những chỗ khác, lực lượng linh dị khác, mà vẫn có thể tránh cho bản thân bị khởi động lại. Thì thể quán bị đưa vào bên trong quỷ vực tầng thứ 5, không tiến vào tầng thứ 8, nên không nằm trong phạm vi khởi động lại. Bởi vậy, xung quanh đang biến hóa, nhưng chỉ có Dương Gian cùng với ông lão đang đứng bên trong quan tài là không có thay đổi nào. Như vậy mới gọi là ổn thỏa nhất. Nếu bản thân hắn cũng bị khởi động lại mà nói, ngoại trừ trong đầu Dương Gian đột nhiên nhiều ra thêm một đoạn trí nhớ, thì mọi thứ đều không có gì thay đổi. Khi đó hiệu quả của hành động này sẽ giảm đi rất nhiều, không thu hoạch được bao nhiêu ưu thế. Nếu hắn đã muốn khống chế quá khứ, vậy cũng cần phải nghịch chuyển cả tương lai. Xuất hiện. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt. Đó là thân ảnh của Dương Tiểu Hòa. Cô ta đứng bên cạnh chỗ mà bóng bay màu đỏ rơi xuống đất. Mà theo khởi động lại kéo dài, thân hình cô ta hiện ra càng ngày càng rõ. Đến cuối cùng, cả người Dương Tiểu Hòa đã hiện ra trước mắt của hắn. Sau đó Lý Dương vốn bị lệ quỷ xóa bỏ cũng đã xuất hiện. Tiếp đến, ở bên trong bức tường gỗ mặt sườn xám không có khuôn mặt, cũng hiện ra khuôn mặt của Liễu Thanh Thanh. Một hơi, Dương Gian khởi động lính thời điểm trước khi đám người bị đoàn diệt. Thành công cứu được Lý Dương, Dương Tiểu Hòa cùng với Liễu Thanh Thanh trở về. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dương Gian không muốn dừng lại, tiếp tục sử dụng khởi động lại. Dựa vào thi thể của ông lão, hắn muốn nghịch chuyển nhiều thứ hơn. Thế là, ở trong phạm vi của quỷ vật tầng thứ 8, đám người vừa xuất hiện kia dần dần lùi lại. Nó giống như là một bộ phim đang bị tua ngược vậy. Tất cả mọi người không ngừng rút lui đến chừng 10 phút đồng hồ trước. 10 phút trước, 12 phút trước. Liễu Thành Thành, Lý Dương, Dương Tiểu Hòa cùng thi thể của ân ca đều rút lui dọc theo con đường đất nhỏ. Nhưng thi thể của Dương Giang không hề động, cổ quan tài không động và cây trường thương nứt nẻ ở bên cạnh cũng vẫn nằm im. Thế nhưng, hai con lệ quỷ còn lại kia lại biến mất. Bởi vì Liễu Thanh Thanh và Lý Dương đều sống, nên môi giới không thể tồn tại. Lúc này quy tắc bị xung đột, cho nên hai bà lão xâm lấn đến. Sau khi xóa bỏ, bọn họ cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa. Vì thế hai bà lão quỷ dị tàn quý kỳ đã biến mất khi Dương Gian khởi động lại và cứu sống đám người. Lúc trước thời gian khởi động lại của quỷ chết đói là 40 phút, đồng hồ quả lắc là 30 phút. Hiện tại, mình có thể duy trì khởi động lại được bao lâu đây? Dương Gian trầm mặc bất động. Ở bên trong 8 tầng quỷ vực, thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng đối với bên ngoài mà nói, tất cả chỉ như là thoáng qua. 15 phút trôi qua, 16 phút đi qua. Sau đó, một điểm máu chốt xuất hiện. Trên con đường đất nhỏ, xuất hiện bóng dáng của Chu Đăng, đang lùi ra từ trong khu rừng già. Hắn ta xuất hiện, đồng thời lần nữa trở lại bên cạnh đám người. Nhờ Dương Gian khởi động lại mà Chu Đăng có thể được kéo trở về từ cõi chết. 20 phút qua đi, khởi động lại vẫn còn tiếp tục. 25 phút, Dương Gian cảm thấy quỷ vật tầng thứ 8 bắt đầu có chút không được ổn định. Giống như là bị thứ gì đó quấy rối, thế giới màu đỏ đang sụp đổ tan tác. Đã đến cực hạn. Trong lòng hắn hiểu rõ, mặc dù 25 phút chưa phải đã là cực hạn thật sự, nhưng Dương Gian đã tính ra được điểm giới hạn của hắn. Cực hạn của hắn cùng lắm, chỉ có nửa giờ. Hắn chỉ có thể nghịch chuyển nửa giờ, xa nữa liền bất lực. Bởi vì quỷ vật tầng thứ 8 không thể duy trì lâu như vậy được. Dù cho mắt quỷ không khôi phục lại, lực lượng linh dị của nó cũng chỉ làm được đến bước này. Nhiều nhất là kiên trì khởi động lại đến phút thứ 30. Muốn khởi động lại thời gian dài hơn, trừ phi hắn có loại năng lực khởi động lại thứ hai, chính là dùng mắt quỷ khởi động lại. Nếu không, Dương Gian sẽ không thể nào đột phá giới hạn này. Nhiều đó là đã đầy đủ. Đứng ở bên trong quan tài, ông lão chậm rãi nhắm mắt. Trong nháy mắt, 8 tầng quỷ vực sụp đổ. Bên trong bóng tối, ánh sáng màu đỏ chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Khởi động lại kết thúc, thời gian trở lại nửa giờ trước đó. Khởi động lại đến nửa giờ trước, dù thời gian không có quá dài, nhưng lại có thể thay đổi vận mệnh bị đoàn diệt của cả đám. Nhưng Dương Gian không có cách nào nghịch chuyển xa hơn, không thể cứu những người đã chết ở bên trong cổ trạch trở về. Mà hiện tại, mấy người Chu Đăng, Lý Dương, Liễu Thanh Thanh xuất hiện trên con đường đất nhỏ. Bọn họ tỏ ra hơi sững sờ. Chu Đăng nhìn hai tay trống rỗng, có chút không hiểu. Quan tài đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy tôi đang khiêng một cỗ quan tài màu đỏ rất lớn mà. Trí nhớ trước đó của hắn ta biến mất, chỉ dừng lại ở nửa giờ trước đó. Cho nên trong trí nhớ của Chu Đằng, lúc này hắn ta đang cùng Dương Gian khiêng quan tài. Nhưng bên cạnh lại không có quan tài, cũng không có Dương Gian. Lý Dương hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói: vừa rồi tôi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là quỷ vật của đội trưởng. Có lẽ vừa rồi đội trưởng đã phát hiện ra điều gì đó. Mặc dù chuyện này hơi có vẻ cổ quái, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Chỉ cần mở ra quỷ vật, chỉ cần một giây là có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Cái này đối với hắn ta mà nói đã là tập mãi thành quen. Chu Đăng buồn bực nói: lại như thế sao? Vậy đội trưởng Dương mang quan tài chạy đi đâu rồi? Liễu Thành Thành nhìn về phía trước: chắc chắn là không thể nào quay trở về, nên chỉ có thể ở phía trước mà thôi. Lý Dương nói: tôi cũng cảm thấy như vậy, tiếp tục đi, chúng ta nhất định có thể gặp được đội trưởng. Chu Đăng phàn nàn: thật là, cũng không chịu nói trước một câu, còn làm tôi tưởng rằng quan tài tự chạy mất rồi. Một đám người mang theo vẻ nghi hoặc cùng không hiểu ở trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi rất là bình tĩnh, không có lực lượng linh dị quấy nhiễu, cũng không có lệ quỷ xuất hiện. Đi lên phía trước thêm một đoạn, khi sắp sửa đến khu vực bãi đất trống, đám người liền nhìn thấy một cỗ quan tài màu đỏ nằm yên ở trên đường. Mà giờ khắc này, Dương Gian một thân một mình ngồi tựa bên cạnh quan tài. Hắn hơi cúi đầu, giống như là đang ngủ say. Ở bên cạnh hắn là một cây trường thương cắm sâu vào mặt đất, đứng sừng sững. Cảnh tượng ở đây giống như là mọi thứ đã xảy ra từ rất lâu, chứ không phải chỉ vừa mới phát sinh. Chu Đăng nói: quả nhiên là ở chỗ này, hụ chết tôi rồi. Tôi còn tưởng là cái quan tài màu đỏ đã biến mất nữa chứ. Lý Dương vẫn được Dương Tiểu Hoa cõng ở trên lưng, hắn ta mở miệng nói: cõng tôi qua đó, nhìn thử một chút. Ánh mắt của Liễu Thanh Thanh thoáng động: mấy người có cảm thấy Dương Gian hơi khác thường hay không? Nhìn như hắn ta là đã chết. Sắc mặt của Lý Dương trở nên lạnh lẽo: ngậm lại cái miệng thúi của cô đi. Liễu Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, biểu thị sự bất mãn, nhưng cũng không có nói gì thêm. Rất nhanh, đám người đến gần. Bọn họ hết nhìn Dương Gian, lại quay đầu nhìn các quan tài ở bên cạnh. Lúc này quan tài màu đỏ đã được đậy nắp, không có bất cứ dị thường nào. Trên người Dương Gian dính đầy bùn đất, giống như vừa mới vật lộn vậy. Bộ dạng của hắn hơi có vẻ chật vật, không biết trong quãng thời gian vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, khả năng không gặp phải nguy hiểm mới đúng. Lý Dương kể hồ một tiếng: đội trưởng. Chu Đăng đi qua đưa tay đẩy đẩy: này Dương đội trưởng, còn ngủ à? Hiện tại không phải là lúc để ngủ đâu, chúng ta còn rất là nhiều chuyện chưa có làm xong đó. Không biết là do bị đánh thức hay là Dương Gian vừa mới tỉnh lại, hắn mở to hai mắt. Hai con mắt đỏ ầu, che kín tìm máu, trên mặt cũng để lộ ra vẻ mệt mỏi. Lý Dương hỏi: đội trưởng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Không có việc gì. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi chỉ bị một ít lực lượng linh dị quấy nhiễu mà thôi. Dương Gian ngẩng đầu quan sát qua đám người, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Chu Đăng nói: không có việc gì thì tốt rồi. Đoạn đường này đi không có tệ, cực kỳ an toàn, không gặp phải nguy hiểm gì hết. Hiện tại cũng đã đi đến nơi, chúng ta cần nhanh chóng mang quan tài đi lắp, kẻo lại đêm dài lắm mộng. Dương Gian đứng dậy, thân thể của hắn dường như chưa thích ứng được. Vừa đứng dậy đang muốn bước lên phía trước một bước, kết quả là chân không cử động được, thân thể hơi lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống mặt đất. Chu Đăng lập tức đỡ lấy hắn: nhìn qua bộ dạng của cậu có gì đó không đúng, không được tốt như lúc trước. Vừa rồi cậu đã gặp phải lệ quỷ tập kích hay sao? Hay là cậu phát hiện ra bên trong quan tài có gì đó không được thích hợp? Dương Gian giơ tay vỗ vỗ lấy bả vai của Chu Đăng: không có gì đáng ngại, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Lâu dài không có nghỉ ngơi nên khả năng tương thể xuất hiện một chút phản ứng. Nói xong, hắn khẽ cử động tương thể một chút. Phải một lát sau, cảm giác khống chế tương thể quen thuộc mới dần dần khôi phục. Khiêng quan tài tiếp tục đi thôi. Sau đó hắn rút ra cây trường thương màu vàng kim cắm ở trên đất, rồi tiếp tục nhấc quan tài tiến lên. Chu Đăng thấy thế trong lòng buồn bực: vì sao hắn vỗ vỗ vai của mình chứ? Quan hệ giữa mình với hắn tốt như vậy sao? Mang theo nghi hoặc này, một đám người đi đến chỗ cuối cùng, là một bãi đất trống hình tròn. Phía trên bãi đất trống, năm ngôi mộ xếp theo thứ tự, Phía trên mỗi bia mộ đều khắc lấy một bức di ảnh trắng đen. Có nam, có nữ, có trẻ tuổi, cũng có trung niên. Tuy nhiên ngôi mộ thứ hai đã bị sụp đổ. Nhưng ở bên cạnh ngôi mộ thứ năm lại dựng đứng một cây xẻng sắt cũ kỹ. Chỗ cắm cây xẻng sắt kia dường như đang ám chỉ vị trí của ngôi mộ thứ sáu. Xẻng sắt không phải là vật phẩm linh dị, chỉ là một món đồ bình thường, tương đối cũ kỹ mà thôi. Điểm này Chu Đăng và Dương Giang đã xác minh từ mấy ngày trước. Bắt đầu đào đi, đào nhanh, chôn nhanh. Chu Đăng vén tay áo cầm lấy xẻng sắt, trực tiếp liền xúc xuống. Cạch! Một xẻng này giống như là đụng phải thứ gì đó, thứ này khá là cứng rắn. Thứ gì vậy chứ? Chu Đăng lập tức đào bùn đất xung quanh, sau đó nhìn một chút. Đây là một tấm bia mộ bằng đá xanh, phía trên là một mảnh trống trơn, không có chữ viết, cũng không có gì ảnh. Thì ra là một tấm bia mộ. Lão già này chuẩn bị đầy đủ đó chứ? Ngay cả bia mộ của bản thân cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn ta dịch tấm bia mộ sang một bên, sau đó tiếp tục đào. Mấy người cứ làm đi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Dương Giang không có động thủ, mà chọn một ngôi mộ, sau đó ngồi dựa lưng vào tấm bia, định nghỉ ngơi một lúc. Tôi cũng chuẩn bị chôn Ân Ca. Liễu Thanh Thanh buông thi thể của Ân Ca xuống, sau đó định đào một cái hố ngay bên cạnh để chôn thi thể của hắn ta. Dương Giang nhìn cô ta không có nói gì, chỉ đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Sau khi khởi động lại kết thúc, quỷ ảnh của hắn thiếu chút nữa liền bị mắc kẹt ở bên trong thi thể kia, không có cách nào đi ra ngoài. Không phải là hắn ta không muốn ra, mà là quỷ ảnh không muốn đi ra. Bởi vì thân thể của ông lão kia còn thích hợp với quỷ ảnh hơn là thân thể của hắn. Đây chính là một loại bản năng của nó. Dương Giang thiếu chút nữa đã không khống chế được bản thân của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn khởi động lại bản thân, cưỡng ép tách khỏi thi thể, trở lại thân thể của hắn. Thi thể của ông lão kia đúng là khủng bố, nhưng nó không thích hợp với hắn. Nếu ở lâu trong đó, hắn sẽ bị lạc, không thể nào tự điều khiển. Đến cuối cùng liền trở thành một bộ phận ghép hình của ông lão kia. Mặc dù lực lượng linh dị mà hắn khống chế kém hơn so với thi thể của ông lão kia, thế nhưng ít nhất hắn cũng có thể hoạt động một cách tự do tự tại. Dương Giang thở dài. 8 tầng quỷ vật khởi động lại toàn bộ khu vực, đây đúng là lực lượng của cấm kỵ. Ngay cả bản thân hắn cũng đều cảm thấy có chút không chân thật, bởi vì những người chết đi kia thực sự xuất hiện ở trước mặt của hắn một lần nữa. Bọn họ không có bất cứ chỗ nào không hài hòa, thực sự là người sống. Còn bà lão vốn sẽ xuất hiện và chắn đường đi đã bị hắn mượn dùng lực lượng của thi thể bên trong quan tài màu đỏ cưỡng ép xóa bỏ. Cho nên sau khi khởi động lại, trên đường không hề xuất hiện lệ quỷ ngăn cản. Bởi vậy trên đường mới hữu kinh vô hiểm. Tốc độ đào huyệt của Chu Đăng tương đối là nhanh. Không đầy một lúc, một cái hố đất có thể chôn vừa của quan tài xuất hiện. Chu Đăng nhìn về phía Dương Giang dò hỏi. Được chưa? Có cần đào sâu thêm một chút hay không? Nếu đào sâu thêm một chút mà nói có thể đảm bảo hơn, tránh cho thứ bên trong quan tài lại chạy ra bên ngoài. Dương Giang nói. Vậy thì đào thêm một chút đi. Hiện tại thời gian cũng còn đang dư dả. Chu Đăng nói. Tôi cũng là nghĩ như vậy. Sau đó hắn ta lại tiếp tục đào sâu thêm. Lần này là được rồi chứ. Nếu được tôi sẽ mang quan tài đến lấp đất. Dương Giang nói. Ừ, chôn đi. Một mình Chu Đăng liền bê cổ quan tài không nặng kia bỏ vào bên trong hố. Sau đó dùng xẻng sắt bắt đầu vùi đất. Quan tài màu đỏ không xuất hiện bất cứ dị thường nào. Điều này khiến cho Lý Dương và Dương Tiểu Hòa đang đứng nhìn chằm chằm ở bên cạnh thở phào một hơi. Sau khi dừng lại ở trên bãi đất trống này chừng 2 giờ, một ngôi mộ đất mới toàn xuất hiện. Đây là ngôi mộ thứ 6. Cuối cùng, Chu Đăng lại mang tấm bia đặt ở trước ngôi mộ, sau đó vỗ vỗ cái tay. Đại công cáo thành, hôm nay vận khí tương đối tốt, không có nguy hiểm gì cả. Xem ra ngày đưa tàng là ngày an toàn nhất, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chỗ của tôi cũng đã chôn xong. Lúc này, Liễu Thanh Thanh vô cùng bẩn, đang đi tới. Cô ta đã mai táng xong Ưng Ca, cho hắn ta một nơi chôn thay, không để hư thối ở bên ngoài. Lý Dương hỏi, đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là nên trở về cổ trạch hay là chờ ở bên ngoài này xem xét tình hình? Chôn cất xong xuôi, quan tài màu đỏ mang theo thi thể của ông lão kia được vùi sâu vào trong lòng đất. Một ngôi mộ mới được đắp như tuyên cáo cho sự kết thúc của một thời đại. Sáu ngôi mộ ở chỗ này đang chôn cất một đoạn quá khứ không muốn người biết đến. có thể tưởng tượng. Đã từng có lúc, 6 người bên dưới mộ tề tụ với nhau, thậm chí là cùng nhau trải qua những chuyện linh dị khủng bố cùng đặc sắc. Nhưng hiện tại, người cuối cùng của đoàn đội kia cũng đã ra đi, chết vào 6 ngày trước. Cuối cùng, ngoại trừ mấy người mộ này có thể chứng minh đám người bọn họ đã từng tồn tại ra. Ở giới linh dị bên ngoài, còn một ai biết đến cố sự của đám người của nhân thời kỳ dân quốc này nữa. Thậm chí sau khi chết, bọn họ cũng không được đề tên, chỉ có một bức di ảnh cùng một khoảng trống ở trên bia. Hết tập 264. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.